Xin chào tất cả các bạn, hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 33 của bộ truyện Thập niên 70 mang theo không gian dị năng, ta trả thù vị hôn phu cặn bã, gạo nấu thành cơm cùng đoàn trưởng. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Sáng sớm, An Trường Nguyệt có thể cảm nhận rõ bầu không khí giữa họ đã khác hôm qua. Mặc dù vẫn không hành động gì đặc biệt, nhưng chỉ một ánh mắt hay một câu nói khi cử chỉ cũng có thể khiến người ta cảm nhận được sự thân mật giữa họ. Theo thời tiết càng ngày càng nóng, cuối cùng cũng sắp đến thời gian thi cuối kỳ. An Trường Nguyệt thi sớm hơn An Hồng Đậu vài ngày vì đã chào hỏi với hiệu trưởng nên sau khi thi xong lớp 1, cô bé lại lấy đề thi lớp 3 ra làm lại. Trước đó Thẩm Tương Tri đã ra một số đề thi cho cô bé làm ở nhà, đảm bảo kiến thức cô bé thật sự đạt đến trình độ của lớp 3 mới đưa ra quyết định này. Ngày An Trường Nguyệt đi lấy giấy báo cũng là ngày An Hồng Đậu thi cuối kỳ. Cô cũng giống An Trường Nguyệt, làm xong đề thi lớp 7, lại làm tiếp đề thi lớp 8 dưới sự giám sát của giáo viên chủ nhiệm lớp 8. Tuy nhiên so với sự lo lắng của An Trường Nguyệt, An Hồng Đậu trải qua nhiều chuyện nên tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Làm xong bài thi, cô chào tạm biệt giáo viên giám thị rồi đứng dậy đeo cặp sách rời đi. Lúc này, tại ga tàu thành phố Giang, một người đàn ông đeo một bao tải căn phòng bước xuống tàu, trên tay còn xách một chiếc túi nhỏ. Vừa ra khỏi ga tàu, đôi mắt không lớn của hắn đảo quanh nhìn ngó, ánh mắt bộc lộ sự tò mò với mọi thứ, trông có vẻ hơi quê mùa. Người này chính là Nhị Cẩu, vừa mới đến nơi. Bên ngoài nhà ga có những chiếc xe xích lô chạy qua chạy lại, hắn nhắm vào một chiếc rồi hỏi: "Chú ơi, xe xích lô của chú có chở người hay không?" Bây giờ Nhị Cẩu không còn nghèo rớt mồng tơi như trước, thêm vào đó hắn còn đeo bao tải xách túi, lại mới đến không biết đường đi như thế nào. Không phải hắn sợ mình bị lạc, chỉ là quá mệt muốn nhanh chóng tìm chỗ nghỉ. Người lấy xe xích lô lập tức tươi cười: "Có chứ, giá khởi điểm 2 hào, anh muốn đi đâu?" Nhị Cẩu lấy tờ giấy trong túi ra, đọc theo chữ trên đó, đọc ra địa chỉ. Nửa năm nay hắn ở nhà cũng không nhàn rỗi, mà là nghe lời An Hồng Đậu, học theo những thanh niên trí thức ở điểm thanh niên trí thức, nhận biết một số chữ. Tuy nhiên không chỉ giới hạn ở việc nhận biết một số chữ, nhiều hơn nữa là không được, còn không biết viết. Trước khi đến, hắn đã đọc đi đọc lại địa chỉ trên tờ giấy này nhiều lần, chỉ sợ đến đây rồi quên mất, không tìm được chỗ thì đau đầu lắm. Nhưng khi hắn đọc xong, người lái xe xích lô tỏ ra khó xử: "Địa chỉ này của anh xa lắm, đi xe xích lô làm gì? Ông già này đạp gãy chân cũng không đưa anh đến nơi được." Nói xong, ông ta chỉ tay về phía trước, nói: "Anh đi thẳng về phía trước, rẽ phải một cái, ở ngã tư có xe buýt, chỉ mất vài xu tiền vé thôi." Xe xích lô ở đây của ông ta chủ yếu chở đồ cho mọi người, có người quá nhiều đồ không mang hết được thì gọi xe cho tiện. "Chỉ mất vài xu thôi à, rẻ thế nhỉ?" Nhị Cẩu cười toe toét, vác đồ đi về phía đó, không quên quay đầu lại: "Cảm ơn chú đã chỉ đường." Lúc này An Hồng Đậu vẫn chưa biết chuyện Nhị Cẩu tìm đến. Về đến nhà thấy An Trường Nguyệt đang đứng dưới gốc cây lựu trong sân nhảy nhót, cô biết tâm trạng cô bé chắc chắn rất tốt. Đi tới, An Hồng Đậu đứng sau cô bé, nói: "Vui thế à, xem ra thi tốt nhỉ?" An Trường Nguyệt không ngờ An Hồng Đậu lại ở sau mình, đầu tiên là giật mình vì giọng nói của cô. Sau khi quay đầu, cô bé liền ôm chầm lấy cô một cái thật chặt. "Cháu vui quá. Cô giáo nói, học kỳ sau cháu có thể trực tiếp lên lớp 3 báo danh rồi." Ban đầu cô bé tự đặt mục tiêu cho mình là lớp 2, nhưng dựa nói với trình độ của cô bé, có thể thử lên lớp 3. Cô bé vốn không hy vọng nhiều, nhưng không ngờ lại thật sự vượt qua. Mặc dù điểm hai môn đều chỉ khoảng 8-90, nhưng cô giáo nói cô bé có thể tự học ở nhà, đạt được điểm số này đã rất tốt, có thể đạt đến trình độ trung bình khá của lớp 3. Vậy thì Trường Nguyệt nhà chúng ta thật quá giỏi đi. An Hồng Đậu không tiếc lời khen ngợi. Cũng bình thường thôi ạ. An Trường Nguyệt có chút ngượng ngùng. Đúng rồi, cô thì thế nào ạ? Vừa mới xong, chưa có điểm. An Hồng Đậu nói vậy nhưng trong lòng thật ra vẫn rất tự tin. Dù sao lúc làm bài cũng có cảm giác những câu hỏi đó cũng không quá khó. Chắc chắn cô sẽ còn giỏi hơn cháu. An Trường Nguyệt trông có vẻ tự tin hơn cả cô. Đang nói chuyện, ngoài cửa đột nhiên truyền đến giọng nói quen thuộc. Hồng Đậu, Trường Nguyệt, hai người quay đầu lại thấy Nhị Cẩu mặt mày lắm lem. Anh Nhị Cẩu, anh đến làm gì thế? Không nói đến An Trường Nguyệt, ngay cả An Hồng Đậu cũng rất ngạc nhiên. Nhị Cẩu cười ngây ngô để lộ hàm răng hơi vàng. Anh đến không phải để đưa đồ cho cô sao? Tiện thể cũng xem phong cảnh thành phố Giang, xem hai người ở đây thế nào rồi. Nhị Cẩu vừa nói vừa vác đồ vào, vừa vào cửa đã kêu lên. Hồng Đậu, mau ra giúp anh một tay, anh vác đồ cả đường, người sắp bị đè bẹp rồi. An Hồng Đậu tới, nhẹ nhàng nhấc bao tải từ trên vai anh xuống. Nhìn chất liệu thì có vẻ bên trong đựng chăn bông, nhưng trọng lượng thì không bình thường, rõ ràng là nhét thêm thứ gì đó. Liên tưởng đến việc Nhị Cậu nói đến để đưa đồ, An Hồng Đậu còn có thể không hiểu sao. Cũng vất vả cho anh rồi, vào nhà ngồi trước đã. An Hồng Đậu xách bao tải vào nhà, Nhị Cậu xách chiếc túi nhỏ trên tay, có vẻ hơi sợ sệt, chỉ sợ việc hắn đến mà không báo trước khiến An Hồng Đậu tức giận. Lúc này cuối cùng cũng được phép vào cửa, hắn mới buông xuống sự lo lắng. Em gái, ngôi nhà này đẹp đấy, là nhà của hai người hay là thuê vậy? Nhị Cẩu nhìn tòa nhà hai tầng trước mặt, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ. Phải nói thành phố này thật tốt, nhà ở là nhà lầu, ra cửa là có xe, ngay cả con đường nhỏ trước cửa cũng được lát bằng gạch xanh. Không giống ở quê họ, trời mưa ra cửa, cả chân có thể lún xuống bùn. Biết đồ bên trong không bình thường, cho dù đã về đến nhà, An Hồng Đậu cũng không dám để bao tải lung tung mà xách lên tầng 2, tùy tiện để vào một căn phòng trống. Quay đầu cô phát hiện Nhị Cẩu cũng lên theo, hắn nhanh chóng đưa chiếc túi trên tay cho cô, nói: "Em gái, bên trong toàn là đồ tốt, cô có muốn kiểm tra hàng?" An Hồng Đậu nhận lấy, xách vào nhà để cùng với bao tải, cũng gọi Nhị Cẩu: "Anh cũng vào đi." Đây là một căn phòng trống, bên trong thậm chí không có một cái ghế đẩu, hai người chỉ có thể đứng. Trước tiên Nhị Cẩu mở chiếc túi nhỏ ra, bên trong đựng một lớp quần áo, lại lấy hết quần áo. Lúc này đồ bên trong mới lộ ra, đều là một số đồ trang sức bằng ngọc bích các loại, cũng là những thứ không đáng giá nhất trong thời kỳ này. Nhị Cẩu lại mở bao tải ra, lấy ra chiếc chăn bông được cuộn lại bên trong. Chiếc chăn bông không quá dày nhưng bên trong lại cuộn hai bức tranh chữ, còn có một chiếc bình hoa. Thấy An Hồng Đậu nhìn chằm chằm, Nhị Cẩu giải thích: "Vài thứ đồ chơi này là anh lấy từ một nhà địa chủ ở rất xa. Nghe nói tranh hoa điểu gì đó, anh cũng không biết quý hay không, cũng không biết cô thích hay không. Nhưng ông ta nói là rất quý, cho nên anh mới mang đến cho cô xem. Nếu cô không thích, sau này anh không mang nữa. Còn chiếc bình hoa này, nghe nói là đồ quý cách đây mấy trăm năm, cả đường mang đến mệt muốn chết." So với những thứ này, An Hồng Đậu lại nhìn chằm chằm vào chiếc chăn bông của anh, đánh giá một cách mơ hồ. Nhị Cẩu có chút chột dạ, để chuyển hướng sự chú ý của cô, vội hỏi: "Đúng rồi em gái, trong nhà cô có cơm không? Anh ngồi tàu cả đường không ăn gì, xuống tàu vội vã đi xe buýt nên cũng không ăn cơm, giờ bụng đói sắp xẹp rồi." "Có, xuống tầng trước đã, ăn cơm xong rồi nói chuyện tiếp." An Hồng Đậu biết lần này hắn đến chắc chắn không chỉ đơn giản là để đưa đồ cho cô, nếu không cũng sẽ không đến mà không báo trước. Ước chừng ngay cái địa chỉ nhà cô hẳn cũng phải hỏi người nhà họ An nên mới biết được. Vì lúc này còn chưa đến giờ ăn, trong nhà còn đang chuẩn bị thức ăn gì. Sau khi xuống tầng, An Hồng Đậu liền đón lấy nhị bảo trong lòng thím Vương để bà ấy đi nấu một bát mì. Nhị cẩu cũng đi theo nói. Em gái, con của cô nuôi tốt thật, mũm mĩm đáng yêu. Nếu bà ngoại cháu nhìn thấy, không biết sẽ mừng đến mức nào. Nhị cẩu cũng rất thích trẻ con, nếu là trước đây hắn chắc chắn muốn đón lấy đệ bế, nhưng cúi đầu nhìn bộ dạng mình đúng là bụi bặm mệt mỏi, quần áo trên người nhăn nhúm vì ngồi cả quãng đường, còn có mùi thuốc lá và mùi hôi trên tàu, chính hắn cũng không muốn bị ghét bỏ, lặng lẽ lùi lại hai bước. Có chút sợ làm đứa trẻ ngạt thở. An Hồng Đậu cùng chú ý đến sự chu đáo của hắn, cảm thán đàn ông đã có vợ đúng là khác. Đứa trẻ hoạt động quá mạnh, vừa mới biết đi, nó đã không muốn được bế trên người nữa, phải chống nạnh đứng ở trên mặt đất mới được. An Hồng Đậu thấy nó quá nghịch, đánh một cái vào mông, lúc này mới ngồi xuống chiếc ghế đẩu bên cạnh, chống nạnh cho nó để nó có thể nhảy nhót trên mặt đất. Anh lại mang cả chăn bông lẫn quần áo tới, sợ là đến thì không định về nữa phải hay không? Phải nói rằng nhị cẩu tính toán rất tinh. Xấu hổ sờ mũi, nhị cẩu lấy một chiếc ghế ra ngồi ở cửa, đáp. Đúng là có ý này. Em gái cũng biết, ở cái vùng quê của chúng ta thật sự không tìm được thứ gì tốt. Anh nghĩ nếu có thể ở lại thành phố Giang tốt nhất. Anh đừng có ý định đó. An Hồng Đậu cảnh cáo. Có một điều anh nhất định phải nhớ kỹ. Gần đây thành phố Giang mới bắt được một băng nhóm buôn lậu. Lúc ra ngoài anh nhất định phải cẩn thận lời nói đến việc làm. Chuyện này không được nhắc đến cũng không được làm. Đồ đạc và tiền bạc đều là chuyện nhỏ. Nếu bị ai đó tố cáo thì không ai cứu được anh đâu. Chuyện này nghiêm trọng như vậy sao? Nhị cẩu không tự chủ được rùng mình, trong lòng còn rất sợ. Vậy phải làm sao? Quê nhà cũng bị anh tìm kiếm gần hết. Chuyện này của chúng ta không làm nữa sao? Chưa nói đến An Hồng Đậu nghĩ thế nào, chính hắn cũng rất không nỡ. Nếu không, cũng sẽ không tự ý đến. Người ta đều muốn vươn lên, nước chảy xuống chỗ trũng. Ai mà không muốn cuộc sống của mình càng ngày càng tốt. Bấy lâu nay đi theo An Hồng Đậu buôn bán những thứ này, hắn cũng kiếm được không ít lợi nhuận. Bây giờ bảo hắn về quê cày ruộng cực khổ, chính hắn cũng không cam lòng. Đúng là rất nghiêm trọng, cho nên anh cũng đừng có ý định đó nữa. Tuy nhiên, người đã đến, An Hồng Đậu cũng không định đuổi người đi. Bản thân nhị cẩu đã theo cô làm việc lâu như vậy rồi, xét về tình, về lý, cô cũng không thể tùy tiện bỏ mặc hắn. Chỉ là đến thành phố Giang lâu như vậy, cô vẫn luôn bận học. Thêm nữa, nhị cẩu và Triệu Tiểu Nguyệt mới kết hôn không bao lâu, cũng không biết vợ chồng họ có muốn rời xa quê nhà, cho nên mới trì hoãn chuyện này mãi. Nghĩ ngợi một lúc, An Hồng Đậu nói. Anh nhị cẩu, ai cũng muốn kiếm tiền, nhưng dù sao, mạng vẫn là quan trọng nhất. Thế này đi, nếu anh muốn ở lại, thì tôi sẽ thử xem có thể giúp anh tìm được việc. Đến lúc đó, anh cũng có thể đón Tiểu Nguyệt tới. Tuy không thể kiếm được nhiều tiền, nhưng cũng không vất vả như cày ruộng ở quê. Tuy nhiên, thành phố Giang bên này đang siết chặt, tạm thời đừng nghĩ đến chuyện làm ăn phi pháp. Có lẽ, đợi thêm 2 năm, tình hình bớt căng thẳng, chúng ta tính tiếp cũng không muộn. Thật sao? Nhị cẩu đảo mắt, ở lại đây tìm việc, sau này có thể ăn lương thực phẩm rồi. So với việc lén lút làm những chuyện kia thì không cần biết lương bao nhiêu, ít nhất nói ra nghe cũng hay hơn nhiều. Nếu nói ra ngoài dùng 4 chữ vinh tông diệu tổ để hình dung cũng là không quá. Em gái, nếu em thật sự có thể sắp xếp cho anh một công việc ở đây, anh đảm bảo sau này chuyện gì cũng nghe em gái. Em gái bảo anh đi hướng đồng, anh tuyệt đối không đi hướng tây. Em gái bảo anh đánh chó, anh tuyệt đối không đuổi gà. Nhị cẩu lập tức bảo đảm không chút do dự nào. An Hồng Đậu lặng lẽ nhìn hắn lại nhảy một hồi mới nói. Nếu tôi nhớ không lầm, Trước đây hình như anh đã nói những lời này với tôi một lần rồi. Nhị cẩu ngượng ngùng, có chút xấu hổ. Em gái, anh đây không phải muốn bày tỏ quyết tâm sau này cùng tiến cùng lui với cô sao? Được rồi, đừng có nói nhiều, mau ăn cơm đi. Thấy Thiếm Vương bưng bát mì vừa nấu xong từ bếp ra, An Hồng Đậu vội vàng thúc giục nhị cẩu. Đã đói từ lâu, vừa nghe đến đồ ăn, nhị cẩu lập tức cảm thấy bụng mình kêu ùng ục. Không nói gì nữa, hắn đứng dậy đón lấy bát mì trong tay của Thiếm Vương, sau đó cảm ơn, bưng bát ngồi ở cửa, húp xì sụp. Trong nhà không có giường trống nào, may là người quê họ không kén chọn. An Hồng Đậu lấy chăn ra, trải tạm một chỗ trên sàn nhà trong phòng trống ở tầng trên cho nhị cẩu. Hắn nằm trên sàn nhà, ngủ một giấc đến chiều. Bên phía Thẩm Tương Tri còn phải mấy ngày nữa mới được nghỉ. Thêm nữa, buổi trưa có việc nên không về ăn cơm, mãi đến chiều mới biết nhị cẩu đến. Những thứ trong túi sách mà nhị cẩu mang đến đã được An Hồng Đậu cất vào không gian, chỉ để lại hai bức tranh và một chiếc bình hoa ở bên ngoài. Đợi Thẩm Tương Trì rảnh, An Hồng Đậu trực tiếp cầm đồ đến hỏi. Anh xem giúp em, cái này là thật hay giả? Tuy An Hồng Đậu biết chữ, nhưng đối với việc thật giả của những thứ này, cô thật sự không rành. Tuy nhiên, nghe Thẩm Tương Trì nói nhà họ Tô trước đây có gia thế không bình thường, những thứ lấy lại từ hầm ngầm cũng có không ít là những thứ này, anh hẳn là khá hiểu biết. Đây chỉ là một chiếc bình hoa bình thường, hoàn toàn không giá trị. Quả nhiên, Thẩm Tương Trì chỉ nhìn một cái đã nhận ra, nếu nói chiếc bình hoa này là đồ cổ thì chắc chắn bị lừa rồi. Không phải anh nhị cẩu mang từ quê xa xôi đến cho em chứ? Nếu đúng là vậy thì là lỗ to rồi. Chưa nói đến việc đổi lương thực lấy thứ này, chỉ riêng quãng đường xa như vậy, chiếc bình hoa này cũng không nhẹ, mang đến không phải chuyện dễ. Mặc dù thấy đồ cổ không dễ kiếm, nhưng vừa nghe nói, ngay cả đồ giả cũng không tính, chỉ là một chiếc bình hoa bình thường, An Hồng Đậu vẫn không khỏi có chút thất vọng. Quả nhiên, những lời đồn đại rằng đến bãi thu mua phế liệu cũng có thể tìm được đồ cổ, mãi mãi chỉ tồn tại trong tiểu thuyết. Ngay cả khi đồ cổ không giá trị cũng không thể nào đầy đất tùy tiện có thể gặp. Huống hồ là trong thời kỳ này, ngay cả khi nhà có, chắc chắn cũng cất giữ rất kỹ, sợ bị người ta tìm ra được, sao có thể dễ dàng tìm ra như vậy chứ? Thất vọng cầm bình hoa đặt sang một bên định ném đi, nhưng nghĩ lại thôi, chiếc bình này tuy không quý nhưng dù sao cũng có thể cắm hoa, huống hồ còn do nhị cẩu từ quê xa mang đến. Đang nghĩ thì nghe Thẩm Tương Tri kinh ngạc thốt lên. Tranh gà con của Tề Bạch Thạch, hai người đúng là có chút may mắn. An Hồng Đậu nhìn lại, thấy anh đã mở một bức tranh cuộn, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn kỹ. Hai bức tranh đó, một bức là tranh gà trống, một bức là tranh hoa điểu. Theo ánh nhìn của cô, tranh hoa điểu đẹp hơn chút, nhưng Thẩm Tương Tri lại cầm bức tranh gà con khen ngợi, còn nói là trần phẩm của danh gia gì đó. Dù sao cô cũng không hiểu, chỉ có thể phân biệt từ bức tranh của anh, bức nào có giá trị, bức nào không có giá trị, mà bức tranh hoa điểu cô thấy đẹp hóa ra chỉ là đồ nháy. Ba thứ mà chỉ có một thứ là thật, An Hồng Đậu cảm thấy những người như họ không biết gì về đồ cổ tranh chữ, nếu thật sự chơi trò này chắc chắn sẽ thua lỗ. May là có một thứ là thật, không tính lỗ vốn, vẫn khá may mắn. Cất cả hai bức tranh vào không gian, mặc dù có một bức là đồ nhái nhưng cũng rất đẹp, cô không nỡ vứt. Còn chiếc bình hoa cô trực tiếp đặt sang một bên, định hôm nào đó dùng để cắm hoa. Đúng rồi, lần này anh nhị cậu đến, định không về nữa. Anh có cách nào hay không? Xem có thể giúp anh ta sắp xếp một công việc hay không? An Hồng Đậu trực tiếp hỏi. Chuyện này đơn giản, đợi ngày mai anh sắp xếp xong rồi nói sao? Thẩm Tương Tri nói. Anh nhị cẩu ở lại đây, vậy Triệu Tiểu Nguyệt có theo đến hay không? Nên là vậy, nhưng Triệu Tiểu Nguyệt vẫn chưa đến. Em nghĩ Tôn Thải Hương sắp sinh rồi, cũng không ở nhà chúng ta được lâu. Vì vậy Em muốn hỏi cô ấy có muốn giúp chồng trẻ. Nếu cô ấy muốn đi làm thì cũng sắp xếp cho cô ấy. Chuyện trong nhà mình tính sao? An Hồng Đậu nghĩ, mặc dù trong nhà cần người, nhưng trông trẻ là việc tỉ mỉ, vẫn phải xem người ta có muốn hay không. Nếu không, miễn cưỡng người ta làm việc không muốn, dù có làm thì cũng sợ không tận tâm. Em giúp anh nhị cẩu và vợ ở lại thành phố Giang, không sợ mấy người anh cả anh hai có khúc mắc sao? Thẩm Thương Tri thăm dò hỏi, rốt cuộc so với việc trồng trọt ở nông thôn, công việc ở thành phố rõ ràng hấp dẫn hơn nhiều. Anh nhị cẩu là anh họ xa đến năm đời mà cô cũng giúp, còn anh trai ruột bên nhà họ An vẫn đang cày cuốc trên đồng, có vẻ hơi không ổn. An Hồng Đậu thở dài. Cũng không phải em không nghĩ đến mấy anh trai, chỉ là em nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy họ đến đây chưa chắc là chuyện tốt. Anh cả trông có vẻ uy nghiêm nhưng thật ra tính tình hơi thô lỗ, rất dễ bị người khác bắt thớp. Anh hai thì ổn, nhưng chị dâu hai lại là người tính toán nhiều, người tính toán nhiều cũng rất dễ bị người khác tính toán. Anh ba, chị ba thì cũng được, đặc biệt là chị ba, người này được voi đòi tiên, mắt rất tinh, đến đâu cũng có thể hòa đồng với mọi người, không sợ không hòa nhập được. Nhưng họ vừa mới có thêm con, hai cô con gái cũng không lớn, ra ngoài làm việc thì phải nuôi cả một gia đình cũng không dễ. Anh Tư thì khỏi nói, có lẽ vì là con út trong nhà, không phải gánh vác trách nhiệm gì nên hình thành tính cách do dự, lại còn tốt bụng, chị Tư cũng sắp sinh. Ai cũng biết thành phố tốt nhưng công việc ở thành phố đều là một củ cải một hố, sắp xếp công việc thì dễ nhưng giữ được hay không thì rất khó nói. Theo An Hồng Đậu, bốn người anh trai làm việc chân tay thì được, nhưng chơi trò tính toán thì hơi khó. Không phải cô không muốn giúp, chỉ là chưa có cơ hội và cách thích hợp. Còn một vấn đề rất lớn, đó là bốn người anh trai đều không biết chữ, cho dù miễn cưỡng đến thành phố thì cũng chỉ có thể làm việc tay chân, lại phải nuôi cả một gia đình, về mặt tài chính vẫn không cải thiện được nhiều. Hiện tại còn không bằng ở lại trong thôn, ít nhất xung quanh đều là người quen biết, cuộc sống cũng đơn giản. Bất kể là thời đại nào, người không có chút bản lĩnh nào ra ngoài rất khó hòa nhập. An Hồng Đậu cũng không thể lúc nào cũng để họ trong tầm mắt bảo vệ được. Vì vậy, so với mấy người anh trai, cô càng muốn dành tâm sức cho thế hệ sau của nhà họ An, cố gắng bồi dưỡng họ thành tài, nhà họ An mới có tương lai. Còn mấy người anh trai, khi có cơ hội thích hợp, cô cũng sẽ cố gắng giúp họ cải thiện cuộc sống gia đình, nhưng cuối cùng có thể đến đâu vẫn phải dựa vào chính họ. Thúc ép sự phát triển chỉ có hại. Có bao nhiêu năng lực mới có thể xứng với bấy nhiêu của cải. Cô có cho nhiều đến mấy, họ cũng chưa chắc giữ được. Thật ra, nếu trong số anh em nhà họ An có người có thể dùng được, thì lúc đầu An Hồng Đậu cũng sẽ không chọn hợp tác với nhị cẩu. Phải nói rằng, về mặt làm việc tay chân, nhị cẩu có lẽ không bằng họ, nhưng về mặt tính toán tinh tường, mấy người họ cộng lại cũng chưa chắc được một nửa của nhị cẩu. Sau khi kỳ thi cuối cùng kết thúc, không cần đến trường, kỳ nghỉ hè chính thức bắt đầu. Dạo này nhị cẩu suốt ngày chạy ra ngoài đường, cũng không biết hắn đi đâu, hỏi thì hắn chỉ nói ra ngoài dạo, trưa cũng không về ăn cơm. An Hồng Đậu cũng đoán được phần nào, lần này hắn đến đây căn bản không định về nữa, có lẽ tranh thủ mấy ngày này tìm hiểu tình hình cũng tiện cho việc tạo nền tảng cho hắn ở lại. Bên phía Thẩm Thương Tri cũng rất nhanh, chưa đầy 2 ngày đã tìm được mấy công việc, nhưng mấy ngày cuối cùng trước khi nghỉ, anh quá bận nên chỉ nói sơ tình hình cụ thể với An Hồng Đậu, để cô đi hỏi nhị cẩu muốn làm công việc nào, rồi tiếp tục sắp xếp những việc sau đó. Có công nhân khuân vác trong xưởng mai, có công nhân khuân vác trong xưởng giấy. Hai việc này đều là việc tay chân, nhưng cũng không còn cách nào. Hai chữ không biết bao nhiêu, chỉ có thể làm những chuyện này. Còn có một việc là nhân viên phục vụ trong nhà hàng quốc doanh. Việc này tương đối tốt, ít nhất làm việc trong nhà hàng, không phải lo vấn đề ăn uống. Cuối cùng là học viên lái xe tải, cần đi theo xe, còn phải giúp đỡ xếp dỡ hàng hóa, nghe có vẻ khá vất vả. An Hồng Đậu nói ra mấy công việc để Nhị Cẩu tự cân nhắc. Nhị Cẩu đảo mắt nhanh chóng, gần như không cần nghĩ, đã có thể phân biệt được việc nào nhẹ nhàng nhất. Nhưng nghĩ lại, hắn vẫn kìm nén sự háo hức trong lòng, ngược lại ngẩng đầu hỏi An Hồng Đậu. Hồng Đậu, cô giúp anh chọn một công việc đi. Cô thấy công việc nào phù hợp với anh? Công việc mà hắn ưng ý nhất chắc chắn là nhân viên phục vụ trong nhà hàng quốc doanh. Công việc nhẹ nhàng, lương cũng được. Hơn nữa, nhà hàng quốc doanh nghe có vẻ cao cấp. Loại người chân lắm tay bùn như hắn thường không dám bước vào. Bây giờ lại được làm việc ở một nơi như thế. Nói ra thì vinh dự biết bao. Còn mấy công việc khác toàn là công nhân khuân vác, nghe có vẻ rất mệt mỏi. Còn công việc học viên lái xe tải cuối cùng thì cũng không tệ, nhưng không thể tránh khỏi việc phải xếp dỡ hàng hóa, như vậy thì không ổn. Nếu là tôi sẽ chọn học viên lái xe tải. An Hồng Đậu biết diễn biến sau này, đương nhiên biết công việc nào được ưu chuộng. Anh theo bác Tài chạy vài tháng, thành thạo rồi thì có thể chuyển lên chính thức, còn có thể tự lái xe. Hơn nữa, công việc lái xe đi lại giúp người ta mang vác đồ đạc gì đó cũng khá béo bở. Lời nói An Hồng Đậu mang theo ý dụ dỗ, nhưng đồng thời cô cũng đang chỉ bảo Nhị Cẩu chọn một nghề có lợi nhất cho hắn. Sau khi cải cách mở cửa, không mất mấy năm, sự phát triển của các doanh nghiệp tư nhân sẽ dẫn đến sự phá sản của các doanh nghiệp quốc doanh và tình trạng mất việc hàng loạt của công nhân. Còn tài xế thì khác, đi lại giữa các thành phố với mức độ hoạt động của Nhị Cẩu, nếu có thể tận dụng khoảng thời gian đầu của thời kỳ cải cách mở cửa thì đủ để hắn kiếm được một khoản lớn. Nhị Cẩu vẫn hơi do dự. Công việc học viên lái xe thì tốt, nhưng phải thường xuyên xa nhà, chạy đi chạy lại bên ngoài còn rất mệt. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn vẫn cảm thấy An Hồng Đậu sẽ không hại mình, dù sao thì họ cũng là quan hệ hợp tác. Đúng rồi, Nhị Cẩu vỗ đùi, sao hắn không nghĩ chứ? Ngẩng đầu, Nhị Cẩu nhìn An Hồng Đậu với vẻ sùng bái. Em gái, cô đúng là thông minh. Thành phố Giang không có những thứ đó, không có nghĩa là những nơi khác cũng không có. Hơn nữa làm tài xế có thể đi nhiều nơi, như vậy cũng không sợ gom hết đồ ở một nơi. An Hồng Đậu bị hắn làm cho giật mình. Cô thật không ngờ Nhị Cẩu còn có thể nghĩ đến điều này, còn nhớ đến việc gom ngọc ngà cổ vật cho cô, nghĩ sâu xa về ý nghĩa của công việc này. An Hồng Đậu không thể nói cô biết những chuyện sau khi cải cách mở cửa nên mới khuyên hắn chọn công việc này, vì vậy cô chỉ có thể mặc định với suy đoán của hắn. Công việc học viên xe tải vẫn là nhờ anh trai hàng xóm chút tâm ý giúp đỡ, nhưng cũng không phải giúp không công. Từ khi biết Thẩm Tương Tri làm giáo viên ở trường đại học thành phố Giang, mấy đứa con nhà họ Chúc thường xuyên đến nhà hỏi bài, Thẩm Tương Tri cũng đều dạy chúng từng đứa một, chưa bao giờ thấy phiền phức. Tối hôm nhận giấy báo nhập học, Chút Tâm Ý còn cố tình mang một chai rượu đến, nhất định phải uống với Thẩm Tương Tri 2 ly. Lý do là ba đứa con nhà họ có 2 đứa thành tích đều tăng không ít, nhà trường còn phát cho một cái ô làm phần thưởng, khiến hắn vui mừng khôn xiết. An Hồng Đậu cũng đạt điểm số lý tưởng, học kỳ sau có thể thuận lợi lên lớp 7, tiết kiệm được 1 năm. Chút Tâm Ý đưa Nhị Cẩu đi làm thủ tục nhận chức. Sau khi trở về, hắn ngồi ở cửa ngây ngốc, vẫn là An Hồng Đậu nhắc nhở. Chuyện công việc đã giải quyết, anh định thế nào với vợ anh đây? Sắc mặt Nhị Cẩu cứng đờ, nhìn An Hồng Đậu có chút khó xử. Theo dự định ban đầu của hắn, tốt nhất có thể ở lại thành phố Giang làm việc, đến lúc đó đón vợ đến, họ cũng coi như nửa người thành phố. Nhưng sau khi đến, hắn mới biết suy nghĩ của mình quá đơn giản. Công việc đã được sắp xếp ổn thỏa, chỉ chờ ngày mai đi làm là được. Nhưng bây giờ hắn vẫn ở nhà Thẩm Tương Tri, một mình hắn ở tạm vài ngày không sao, nhưng đợi đến khi vợ hắn đến, hai vợ chồng họ không thể cứ ở lì trong nhà người khác. Nói đến chuyện tìm nhà ra ngoài ở, mấy ngày nay hắn đi ra ngoài cũng không phải đi chơi không, đã sớm tìm hiểu rõ tình hình bên ngoài. Đừng nói hắn là người từ ngoài đến, ngay cả người bản địa thành phố Giang cũng không phải ai cũng có tư cách có chỗ ở. Đa số mọi người vẫn là cả một gia đình chen chúc trong một căn phòng, kéo một tấm rèm ở giữa là có thể sinh sống. Thấy nhị cậu không nói gì, trong một lúc lâu An Hồng Đậu cười nói: "Anh nhị cậu, nói thật lòng, lâu như vậy rồi anh cũng giúp tôi không ít. Chuyện công việc đã giải quyết, sau này anh cũng ở lại đây. Chưa nói đến chuyện hợp tác giữa chúng ta, tôi còn phải gọi anh một tiếng anh trai. Chúng ta đều họ An, là người một nhà. Anh có suy nghĩ hay khó khăn đều có thể nói với tôi. Giải quyết được hay không thì tôi không đảm bảo, nhưng ít nhất nói ra để chúng ta cùng bàn bạc. Tôi có thể giúp anh đưa ra một chủ ý." An Hồng Đậu đã nói vậy, nhị cậu cũng không khách sáo. "Em gái, chỉ cần cô không thấy anh tham lam là được. Cô xem, nếu một mình anh ở thành phố Giang, công việc này suốt ngày ở trên xe, 3-5 ngày có thể về được một lần hay không còn khó nói. Nếu Tiểu Nguyệt đến, cô ấy cũng không thể cùng anh trên xe, dù sao cũng phải có chỗ ở chứ." Nhị cậu thật sự không phải quá tham lam, chỉ là có một số chuyện dù sao cũng phải giải quyết. Nói đến chuyện không cho Triệu Tiểu Nguyệt đến, hắn mới cưới chưa bao lâu, hai người còn chưa có con mà đã bắt đầu xa nhau, trong lòng hắn cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Về vấn đề này, An Hồng Đậu suy nghĩ hồi lâu, nói: "Chỗ ở có thể tìm bên ngoài trước, nếu không được thì tạm trong nhà vài ngày." Sự xuất hiện của nhị cẩu khiến cô cảm thấy mình có thể đưa kế hoạch mua nhà lên trước. Ban đầu vì kiêng dè vấn đề thời đại, cô không định bắt đầu tích trữ nhà từ bây giờ. Nhưng nếu có người ở thì lại là chuyện khác. Mặc dù cũng có thể ở nhà, nhưng người quá đông cô cảm thấy không tiện lắm. Nhưng chuyện này cô không định nói ra lúc này. "Được thôi, nếu không được thì chỉ còn cách làm phiền hai người." Về chỗ ở, nhị cẩu không có gì để chê, huống hồ căn nhà này của Thẩm Tương Tri không phải dạng sang trọng bình thường. Ngôi nhà hai tầng nhỏ còn có sân và vườn, ở đâu cũng có thể lấy ra khoe khoang. Viết thư thông báo thì mất quá nhiều thời gian, ít nhất cũng phải nửa tháng, còn nhận được hay không lại là chuyện khác. May mà nhị cẩu là người thông minh, trước khi đến đã hỏi An Đắc Lai xin số điện thoại của ủy ban thị trấn. Mỗi lần An Đắc Lai đều có một ngày cố định đến ủy ban thị trấn để họp. Hắn gọi điện đến ủy ban thị trấn, sau đó nhờ người khác chuyển lời của mình cho An Đắc Lai. So với trước đây, Triệu Tiểu Nguyệt đã có sự thay đổi lớn, thân hình gầy gò trước đây đầy đặn hơn, làn da trắng trẻo hơn nhiều, đôi mắt long lanh khi cười có lúng đồng tiền, cũng có thể coi là mỹ nhân thanh tú. Tuy nhiên cô ấy vẫn không thích ra ngoài, cũng không thích giao tiếp với mọi người. Từ khi nhị cẩu đi, ngoài việc ra đồng làm việc, cô ấy chỉ ở nhà một mình bận rộn với việc nhà, cho gà lợn ăn, dọn dẹp vườn rau. "Vợ nhị cẩu." Nghe thấy có người gọi mình, Triệu Tiểu Nguyệt vội buông công việc trong tay đi ra ngoài. "Chú đến đây có chuyện gì sao ạ?" Triệu Tiểu Nguyệt thấy An Đắc Lai cũng không mời vào nhà mà đứng ở cửa nói chuyện với ông. Nhị cẩu không có nhà, trong nhà cũng không có đàn ông, cô ấy là phụ nữ, mời một người đàn ông vào nhà nói chuyện cũng không hay. Hơn nữa cô ấy có một người mẹ không đứng đắn như Mã Thúy Liên, ngày thường cũng không ít lần nghe người khác nói ra nói vào. Về phương diện này cô ấy cũng đặc biệt chú ý đến bản thân mình. "Nhị cẩu nhà cháu gọi điện về, bảo chú đến nói với cháu một tiếng, dọn dẹp nhà cửa, rồi đến thành phố Giang tìm nó." An Đắc Lai nói xong, trong lòng không khỏi cảm thán. Trước đây mọi người đều nói, số phận nhị cẩu không tốt, gặp phải người chị dâu như vậy, sau này e rằng, ngài có vợ cũng không lấy được, định sẵn số phận cô độc. Nhưng bây giờ nhìn lại, không ai tin bằng thằng bé này. Nếu không đổi lại là một đứa ngốc nghếch, sớm muộn cũng bị chị dâu bắt nạt, huống hồ còn có thể xúi dục chia gia sản, khiến cuộc sống mình trở nên tươi đẹp. Nói gì thì nói, nếu nói về sự thân thiết, Hồng Đậu có đến 4 người anh trai ruột, tính theo quan hệ thì cũng không đến lượt một người anh họ năm đời như hắn. Ông không biết giữa nhị cậu và cháu gái có chuyện gì, nhưng hắn có thể dựa vào mối quan hệ của Hồng Đậu để làm việc ở thành phố Giang, đó chính là bản lĩnh của hắn. Mặc dù nghĩ lại, thấy nhị cậu có thể làm việc ở thành phố Giang là chuyện rất may mắn, nhưng An Đắc Lai không hề ghen tị. Hai đứa con của ông đều làm việc ở thị trấn, đó cũng là bát cơm vàng đáng mơ ước, hơn nữa lại gần nhà. Thật à? An Đắc Lai vừa dứt lời, Triệu Tiểu Nguyệt đã há miệng cười sung sướng, để lộ hàm răng trắng. Chú! Vậy anh ấy có nói khi nào cháu qua không ạ? À? Còn gà và lợn ở nhà cháu, còn rau. Càng nói, Triệu Tiểu Nguyệt càng thấy không nỡ. Những thứ này đều do cô ấy nuôi vất vả. Từ khi kết hôn đến giờ, nuôi đến bây giờ, gà mái mới bắt đầu đẻ trứng. Vốn định là con lợn trong nhà sẽ bán vào dịp Tết. Nếu bây giờ cô ấy đến thành phố Giang, vậy thì những thứ trong nhà phải làm sao? Đều tại nhị cẩu, ý nghĩ đến là đến, nói gì mà, nhất định phải đưa cô ấy đến thành phố Giang lập nghiệp, để con cái họ sau này trở thành người thành phố. Nhưng mà hắn đi quá vội, không nói với cô ấy phải làm sao với những thứ này. Cái này còn không dễ sao? Sau này nhị cẩu làm việc ở thành phố, ăn lương thực của nhà nước, nhận lương, còn quan tâm đến mấy thứ này sao? An Đắc Lai không vui nói. Triệu Tiểu Nguyệt hơi đỏ mặt, cô ấy cũng biết cô ấy hẹp hòi, nhưng trước đây chịu đói chịu rét quá nhiều, bây giờ vất vả lắm mới tích góp chút vốn liếng, cô ấy không khỏi trân trọng hơn. An Đắc Lai không muốn chiếm tiện nghi của họ, nhìn rồi sắp xếp. Thế này đi, gà nhà cháu cũng đẻ trứng rồi, thì cứ bán theo giá của trạm thịt ở trong thôn. Còn con lợn thì còn quá nhỏ, cứ gửi tạm ở trong thôn nuôi trước. Đến lúc bán lợn vào dịp Tết thì cần ký, bao nhiêu tiền trả bấy nhiêu. Còn rào với cháu gì đó, mẹ chồng cháu dù sao cũng là mẹ đẻ của nhị cẩu, cứ im lặng mãi cũng không hay. Theo chú thấy, không bằng nhân cơ hội, giao vườn rau cho mẹ chồng cháu trông coi, cũng coi như giúp nhị cẩu hòa hoãn quan hệ với gia đình. Cháu thấy thế nào? Trăm điều hiếu thảo, đức hiếu đứng đầu. Cho dù mẹ nhị cẩu có không ra gì, thì cũng không ai cho rằng nhị cẩu nên bất hiếu. Đặc biệt là những người đã không còn trẻ như họ, cũng sẽ lo lắng con cái trong nhà học theo sự bất hiếu. Tuy nhiên đúng sai thế nào, mọi người đều nhìn thấy trong mắt. Có vài lời chỉ là đề nghị, cũng không phải nói nhất định phải làm theo. Vậy thì nghe theo chú vậy. Bản thân Triệu Tiểu Nguyệt có khiếm khuyết tính cách rất lớn, gặp chuyện không quyết đoán, lại không có chính kiến. May là cô ấy đủ nghe lời, đặc biệt là sau khi kết hôn thì nghe lời nhị cẩu. Chú, chính là mẹ chồng cháu, lúc anh nhị cẩu đi còn nói, chị dâu cả nhà cháu không phải người dễ ở chung. Anh ấy không có nhà, bảo cháu gặp họ thì tránh đi, đừng dễ dàng đến cửa. Nhị cẩu còn nói với cô ấy, chỉ cần người bên kia dám đến gây chuyện, bất kể chuyện gì cứ đẩy hết cho hắn, dù sao thì đồ đạc trong nhà cũng không thể cho bên kia một xu nào. Bản thân cô ấy cũng biết, dù cãi nhau hay đánh nhau, thân hình nhỏ bé của cô ấy đều không đủ sức, cho nên bình thường ở nhà cũng không ra ngoài, càng không muốn gây chuyện. An Đắc Lai cũng biết Triệu Tử Nguyệt nói có lý, liền nói: nhị cẩu lo lắng cũng không phải không có lý. Nó đã nói vậy thì cháu cứ làm theo lời nó đi. Được rồi, lời đã chuyển đến, chú cũng về đây. Cháu sắp xếp ổn thỏa chuyện trong nhà, đến chỗ chú lấy giấy giới thiệu là được. Vậy thì cảm ơn chú nhiều. Triệu Tiểu Nguyệt lễ phép gật đầu, An Đắc Lai vẫy tay không nói gì nữa. Đợi về đến nhà, không khỏi lại nói chuyện này với vợ là Miêu Hồng. Miêu Hồng nghĩ nhiều hơn ông. Vừa nghe nói nhị cẩu có thể ở lại thành phố làm việc, bà ấy lập tức động lòng. Nhìn người đàn ông vẫn đang rửa chân bên kia, Miêu Hồng dùng khuỷu tay huýt ông một cái. Ông già, bây giờ Mạch Hương nhà mình vẫn nhàn rỗi, nuôi mãi mới được một đứa học sinh cấp 3. Ông cũng không nỡ để nó sau này theo chúng ta xuống ruộng làm việc chứ? Bà muốn nói gì? An Đắc Lai cũng không phải chưa từng động đến ý nghĩ đó, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không tính mở lời. Ông nói tôi muốn nói gì? Nhị cẩu đã có thể làm việc ở thành phố, Mạch Hương nhà mình vẫn là học sinh cấp 3, để Hồng Đậu tìm giúp con bé một công việc ở thành phố đi. Miêu Hồng không vui nói. Thành phố vàng ấy xa thế, bà nữa à? An Đắc Lai hỏi bà ta. Mấy nghìn cây số, đi tàu cũng mất 2 ngày 2 đêm. Nếu con bé nhà mình làm việc ở thành phố vàng, biết đâu 3 năm mới về một lần. Đến lúc đó bà đừng có khóc. Tôi khóc gì chứ? Chỉ cần con bé tốt là được, tôi làm gì chẳng được. Mặc dù nói vậy, nhưng rốt cuộc Miêu Hồng cũng không còn tự tin như trước. Nhưng cũng không thể cứ nhìn con bé ngồi ở nhà được. Bảo anh cả anh hai giúp tìm việc ở thị trấn cũng chẳng ai trông cậy được. Nhìn đi nhìn lại cũng đã ở nhà cả năm rồi, không có chuyện làm cũng không làm gì. Đám đàn bà già trong thôn có thể làm hỏng danh tiếng của con bé. Danh tiếng bá chủ thôn của An Hồng Đậu có từ đâu, mặc dù phần do người nhà chiều chuộng nhưng cũng không thể thiếu đám đàn bà già lắm mồm truyền miệng, truyền đi truyền lại rồi thành sự thật. Miêu Hồng không muốn danh tiếng con gái cũng tệ như vậy, sau này tìm chồng cũng thành vấn đề, huống hồ cũng không tìm được một thẩm tương tri khác gánh vác nữa. Hai vợ chồng bàn bạc chuyện này rất lâu, cuối cùng vẫn để An Mạch Hương tự quyết định. Cô ấy cũng không nói nhất định làm việc ở thành phố Giang, chỉ nói muốn qua đó xem tình hình trước, đồng thời cũng muốn trốn khỏi nhà. Cô ấy chỉ kém An Hồng Đậu vài tháng, ở nông thôn cũng chính là tuổi kén chồng. Mẹ cô ấy hiện đang lo chuyện này, còn anh cả anh hai cũng giúp đỡ. Chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi, cô ấy đã xem mắt mấy lần, lần nào cũng bị cô ấy phá hỏng mất. Cô ấy không muốn kết hôn, còn muốn tiếp tục đi học. Đáng tiếc thời cuộc không cho phép, cô ấy cũng chỉ có thể nghĩ đến việc tìm một công việc trước, nhưng lại không tìm được công việc thích hợp. Chuyện tương tự cũng xảy ra ở nhà họ An. Nhà vốn đã chia gia sản từ lâu, bà An sống cùng vợ chồng anh Tư An. Chu Thành Thảo đang mang bụng bầu, hai người đều là người lương thiện, cuộc sống không được coi là tốt đẹp nhưng cũng không tệ. Một nhà phòng lớn quây quần ăn cơm, Lâm Thí Hoa hỏi con trai cả. Trường Chinh, dạo này em gái con có viết thư về hay không? Cả nhà không ai biết chữ nên mỗi lần viết thư đều là An Trường Chinh viết hộ. Mặc dù cậu ta chỉ mới học lớp 2 nhưng năm ngoái hễ có thời gian lại theo thẩm tương tri tự học, lượng kiến thức tích lũy được chắc chắn không phải học sinh lớp 2 có thể có. Không ạ, mấy ngày trước mới gửi thư, chắc bây giờ Trường Nguyệt vẫn chưa nhận được thư của con. Muốn hồi âm thì phải mất nửa tháng, sao nhanh thế ạ? An Trường Chinh không nghe ra ẩn ý trong lời nói, thành thật trả lời. Thế các con có nghe nói không? Dạo này chú nhị cẩu không trong thôn, thật ra là đi thành phố Giang rồi. Lâm Thí Hoa mở mắt nhìn chồng mình. Anh nói xem, một tên lưu manh như cậu ta, từ nhỏ đã sống ở thôn nhỏ này, đột nhiên chạy đến thành phố Giang như vậy, thì còn làm được gì nữa? Anh cả An nghe ra chút ý tứ, hỏi cô ta. Cô rốt cuộc muốn nói gì? Nói vòng vò mãi không vào vấn đề. Lát nữa chúng ta còn phải đi làm. Lâm Thí Hoa nhìn hắn tức giận. Anh nói tôi muốn cái gì? Nhị cẩu từ trước tới nay chưa từng ra khỏi thị trấn. Đến thành phố Giang có thể nhờ vả ai? Thành phố Giang có ai? Chẳng phải là Hồng Đậu. Theo tôi thấy, chắc chắn nó đi tìm Hồng Đậu. Mấy hôm nay trong thôn đều đồn Triệu Tiểu Nguyệt đã bán hết gà và lợn trong nhà cho thôn dân, chuẩn bị đến thành phố Giang tìm nhị cẩu. Sau này, họ sẽ làm việc ở thành phố Giang, trở thành người thành phố. Chuyện tương tự cũng xảy ra ở phòng 2 và phòng 3 nhà họ An, nhưng thái độ anh cả An và anh hai An cũng giống nhau, tự biết mình có mấy cân lượng, từ nhỏ ngoài việc trồng trọt thì họ chẳng biết gì, cho dù có tìm đến thành phố Giang thì cũng chẳng có công việc nào họ có thể làm được, còn không bằng ở lại quê nhà cho chắc. Anh bà An vốn chẳng có tiền đồ, từ khi sinh con trai, cả ngày ngoài việc dỗ con thì chẳng còn suy nghĩ gì khác. Vườn Đại Hoa đã phàn nàn với hắn không ít, trực tiếp bị hắn hờ hững cho tức ngã ngửa. Còn anh Tư An, hắn vốn chẳng có chủ kiến, trong lòng chẳng có suy nghĩ gì. Dù Thành Thảo đang mang thai, mặc dù trong lòng có suy nghĩ gì thì cũng sẽ không chọn đi tìm hắn vào lúc này. Khi An Đắc Lai tìm đến, bà An đang bận rộn nấu bữa trưa. Ngẩng đầu thấy ông bước vào, bà còn lịch sự chào hỏi. Chú hai đến rồi, vừa hay tôi sắp nấu cơm xong, lát nữa ăn cùng nhé. Ăn cơm thì thôi đi. Chị dâu, tôi đến tìm chị có chút chuyện, muốn bàn bạc cùng chị. An Đắc Lai trực tiếp mở lời. Chuyện gì? Bà An vẫn đang nhóm lửa, dù sao cũng là người nhà, không cần khách sáo. Hai người, một người ngồi sau nồi, một người đang đứng ở cửa trò chuyện. Chỉ là lời An Đắc Lai nói lại làm bà An im lặng. Nhìn vẻ mặt của bà An, nụ cười trên mặt An Đắc Lai cũng nhạt dần, thay vào đó là tiếng thở dài, khó xử. Có phải chị dâu thấy chuyện này không khả thi? Thật ra bản thân ông ấy cũng thấy vậy, nhưng không chịu nổi người phụ nữ trong nhà thúc giục. Thêm vào đó thời gian con gái ở nhà thật không ngắn, trong lòng ông cũng sốt ruột. Bà An đúng là nghĩ vậy, nhưng đối mặt với người em chồng đã giúp đỡ mấy mẹ con bà nhiều năm, bà cũng không nói ra lời từ chối. Ban đầu bà nghĩ con gái đến thành phố Giang, cuộc sống chỉ có thể càng ngày càng tốt. Vì một nhị cẩu, ngay cả An Đắc Lai cũng nảy sinh tâm ý để người nhà đi nương nhờ. Vậy còn người nhà mình thì sao? Vài người con dâu của bà, người nào cũng có tâm tư, chuyện tưởng chừng chỉ có lợi mà không có hại này, trong lòng họ có thể không để ý sao? Phải nói bà An vẫn hiểu rõ sự thật, họ không phải không để ý, chỉ là kết hợp với hoàn cảnh gia đình lại bị chồng đè nén. Chút tâm tư ngò ngoe hành động đó chỉ tạm thời chưa bộc phát. Nghĩ đi nghĩ lại, bà An vẫn cảm thấy chuyện này không được xử lý thỏa đáng, sau này e rằng con gái bà sẽ gặp rắc rối lớn. Vì vậy bà cứng rắn nói, chú hai, không phải tôi không muốn Hồng Đậu giúp Mạch Hương tìm việc. Hai đứa nhỏ từ nhỏ đã chơi với nhau, có thể giúp đỡ thì nên giúp đỡ. Nhưng chú cũng biết vì sao Hồng Đậu có thể gả cho Tương Tri. Vốn dĩ cuộc hôn nhân này đã là trèo cao, Hồng Đậu một mình đến thành phố Giang xa xôi, tôi lo nhất là con bé bị nhà chồng xem thường. Chú nói xem, con bé mới đến đó không lâu, người nhà chúng ta lần lượt tìm đến, như vậy nhà họ Thẩm nghĩ thế nào về con bé, lại nghĩ thế nào về chúng ta? Bà An cũng không nói bừa, bà đúng là có nỗi lo lắng như vậy. Con gái từ nhỏ chưa từng rời xa bà, một khi lấy chồng, bình thường ngay cả việc về nhà mẹ đẻ cũng không dễ, không biết hai mẹ con họ bao giờ mới có thể gặp. Nói đến đây, chị thấy nỗi nhớ con gái càng nặng nề, nước mắt nơi khóe mắt bà An không sao che giấu được. Chú hai à, chú nghĩ xem, cho dù là con dâu nhà mình, nếu người nhà lần lượt đến xin xỏ, trong lòng chúng ta có thoải mái hay không? Chị dâu, chị đừng khóc, không phải em đang bàn bạc với chị sao? Cũng không nói nhất định để Hồng Đậu tìm việc giúp Mạch Hương, không phải vừa hay vợ nhị cẩu cũng muốn đi sao? Em mới nghĩ đến chuyện để Mạch Hương cũng đi xem, tìm được việc thì tốt, không tìm được thì chúng ta về, coi như thăm họ hàng nhà chị gái cũng không quá đáng. Trước đây An Đắc Lai sợ nhất là bà An làm ầm lên, bây giờ phát hiện bà An không ầm ĩ chỉ khóc càng khiến người ta bối rối. Được rồi, không đi thì không đi. Ông đã nói chuyện này không đáng tin, nhưng vợ ông cứ như bị mắc kẹt trong sừng trâu vậy. Xem đi, người còn chưa đi mà đã không vượt qua ải chị dâu rồi. Đợi đến khi bà An ngừng khóc, An Đắc Lai đã đi lâu rồi. Chùa Thành Thảo từ trong nhà đi ra đỡ bà An. Mẹ, chú hai đã đi rồi, mẹ đừng khóc nữa. Cô ấy còn tưởng bà An cố tình không muốn để An Mạch Hương đi mới khóc không ngừng trước mặt An Đắc Lai. Cô ấy nào biết tình cảm của một người mẹ già dành cho con gái sâu nặng đến mức nào. Ngày thường bà không dám nói nhớ con, dù sao trong lòng cũng hiểu xa xôi ngàn dặm lại đi một chuyến không dễ dàng, lần này cũng coi như mượn cơ hội phát tiết, ít nhất sau khi khóc bà cảm thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều. Chuyện An Mạch Hương đến thành phố Giang đã bị ngăn cản, nhưng không thể phủ nhận sau chuyện này, quan hệ giữa hai nhà chắc chắn sẽ xuất hiện một số vết rạn nứt không thể nhìn thấy. Đây cũng là điều bà An đã dự liệu. Nói thật, trong lòng cảm thấy có lỗi với An Đắc Lai. Dù sao, từ sau khi ông già mất, người em chồng nhỏ tuổi là An Đắc Lai này thật sự giúp đỡ gia đình bà rất nhiều. Mà trong chuyện này, bà thậm chí còn không cố gắng hết sức mà đã trực tiếp từ chối. Rốt cuộc con gái vẫn là quan trọng hơn. Khi bố chồng con gái đến đây, bà đã nhìn ra, đừng nhìn bề ngoài, ông ta có vẻ tử tế. Thật ra, họ căn bản không coi trọng nhà mình, trong mắt họ đều lộ ra sự lạnh nhạt. Mẹ chồng thì là người tốt, đáng tiếc đã ly hôn, cũng không làm chủ được nhà họ Thẩm. Thêm vào, hồng đậu nhà bà còn phải đối mặt với một bà mẹ chồng kế, bà càng không thể không nghĩ nhiều hơn cho con mình. Những chuyện khác, một bà lão như bà không giúp được, điều duy nhất có thể làm cũng chỉ có thể cố gắng giảm bớt gánh nặng từ gia đình cho cô, đừng để nhà chồng chế giễu cô, lấy được một người vợ nhưng liên lụy đến cả một gia đình. Nói nữa, tổ tiên đời đời kiếp kiếp của họ đều ở đây trồng trọt, lại không phải đến mức không sống nổi, nhất định phải bước ra bước đó, không biết xấu hổ, bám riết lấy người ta cầu xin. Mặc dù bà An biết An Hồng Đậu đến thành phố Giang là có nhà riêng để ở, nhưng trong lòng luôn không nhịn được mà suy nghĩ lung tung, luôn cảm thấy con gái sẽ bị nhà chồng bắt nạt. An Hồng Đậu viết thư về, cũng sẽ kể một số chuyện của mình, nhưng bà sẽ không nói, chỉ vì sự can thiệp của cô, bà mẹ chồng kế đó, đừng nói là làm hại cô. Bây giờ còn không biết bị đưa đến xó xỉnh nào để sống qua ngày. Về chuyện An Trường Nguyệt bị thương ở thành phố Giang, An Hồng Đậu vốn định báo cáo cho bố mẹ cô bé một tiếng, còn sau đó có cho cô bé tiếp tục ở thành phố Giang hay không, vẫn phải xem ý kiến của cả nhà. Nhưng An Trường Nguyệt chủ động yêu cầu An Hồng Đậu đừng nói chuyện này với gia đình, mặc dù cô bé cũng nhớ nhà, nhưng sau một thời gian ở thành phố Giang, cô bé càng cảm nhận được sự khác biệt giữa nông thôn và thành thị, không chỉ phương diện ăn mặc mà còn thể hiện nhiều hơn ở sự chênh lệch về trường học và sự coi trọng giáo dục. Ở nông thôn, có gần một nửa số trẻ em vì nhiều lý do khác nhau mà không được đi học. Trong số những đứa trẻ được đi học thì phần lớn chỉ ở trong tình trạng lưu lỏng. Nhưng thành phố Giang hoàn toàn khác, chỉ cần có điều kiện, hầu như đứa trẻ nào cũng sẽ đến trường. Vừa bước vào lớp học, không khí học tập tràn ngập thúc đẩy mọi người phải cố gắng. An Trường Nguyệt có thể trong vòng nửa học kỳ nâng cao lượng kiến thức của mình lên trình độ đầu lớp 3. Một mặt là do sự nỗ lực của cô bé, mà khác là do bầu không khí của trường học. Quan trọng hơn là Thẩm Tương Tri và An Hồng Đậu đều có thể dạy cho cô bé những kiến thức chưa từng học trong lúc rảnh rỗi. Cô bé không phải thiên tài, có thể có thiên tài tự học thành tài, nhưng tuyệt đối không phải cô bé. Cô bé khó khăn lắm mới để bố mẹ đồng ý cho cô bé theo cô đến thành phố Giang. Cô bé từng làm việc đồng áng, cắt cỏ ở quê, biết làm nông vất vả thế nào, vì thế cô bé càng khao khát thay đổi bản thân bằng con đường học tập. Cô bé muốn tiếp tục ở lại đây học thêm nhiều kiến thức, chứ không phải về quê sống qua ngày với đám bạn. Thời tiết trong xanh, không một gợn mây, khu vực gần nhà ga tấp nập người qua lại vẫn nhộn nhịp như vậy. An Trường Nguyệt không ngừng thò đầu nhìn vào trong, cùng An Hồng Đậu đứng đây chờ đã lâu. Nhị cậu đã gọi điện về nhà bảo Triệu Tiểu Nguyệt tự đến, còn hắn thì đi lái xe cùng bác tài xế. Điểm đến là một thành phố gần thành phố Giang, không có gì bất ngờ thì 3 ngày mới về được, tức là tối nay mới về đến nhà. Vì vậy, việc đón Triệu Tiểu Nguyệt vào buổi trưa chỉ có thể do hai người họ đảm nhiệm. Còn Thẩm Tương Tri, dạo này anh rất thân thiết với một Phân Thiên, cũng không biết đang làm trò gì. Tiếng tào lại vang lên, một đám đông từ bên trong ùa ra ngoài. Mắt An Trường Nguyệt rất tinh, tìm thấy bóng dáng Triệu Tiểu Nguyệt từ trong đám người đó, vội vàng gọi An Hồng Đậu. Cô Út, đến rồi, thím đến rồi. Lúc An Hồng Đậu và Triệu Hữu Lương chưa hủy hôn, An Trường Nguyệt gọi Triệu Tiểu Nguyệt là cô, vì lúc đó cô ấy là em dâu tương lai của An Hồng Đậu. Nhưng bây giờ Triệu Tiểu Nguyệt đã lấy nhị cẩu, trở thành con dâu của nhà họ An, cách xưng hô của cô ấy cũng phải theo nhị cẩu thành thím. An Hồng Đậu nhìn theo hướng cô bé chỉ, thấy Triệu Tiểu Nguyệt mặc áo phong, quần dài rộng thùng thình, trông càng gầy yếu, tóc cũng rối bù, mặt đen xì một mảng, trông như thể vừa chạy nạn đến. An Trường Nguyệt đã gọi một tiếng: "Thím Tiểu Nguyệt, ở đây, bọn cháu ở đây." Triệu Tiểu Nguyệt nghe thấy có người gọi, vội dừng bước, nhìn về phía trước thật kỹ. Trước khi đến, cô ấy đã liên lạc với bên này, nói rõ thời gian đến sẽ có người đón. Nhưng Triệu Tiểu Nguyệt lần đầu tiên ra khỏi thôn Thanh Sơn, cũng là lần đầu tiên đi tàu, trong lòng lo lắng, bất an. Xuống xe rồi, thấy toàn người là người, cô ấy càng sợ mình không tìm được người, không tìm được chỗ mà lạc đường. Đến khi nhìn thấy An Trường Nguyệt đang vẫy tay về phía mình, và An Hồng Đậu bên cạnh cô bé, trái tim sợ hãi bất an của cô ấy mới yên ổn trở lại, xách hành lý chạy về phía họ. Hồng Đậu, Trường Nguyệt, hai người chờ lâu chưa? Triệu Tiểu Nguyệt cười rất e thẹn, rõ ràng đã là phụ nữ có chồng, nhưng khí chất trên người lại giống một đứa trẻ chưa hiểu chuyện. Cũng không lâu lắm. An Hồng Đậu đi tới, định xách giúp cái túi to của cô ấy, nhưng cô ấy lại né tránh. Cũng không nặng, để em tự xách. Hai người chờ em lâu như vậy cũng mệt rồi. Thật sự không phải Triệu Tử Nguyệt lo lắng đồ đạc của mình. Cô ấy cũng biết mình đến nhờ vả người khác, vốn đã hơi thiếu tự tin, càng không muốn gây phiền phức cho người khác, cũng sợ làm phiền An Hồng Đậu. An Hồng Đậu nhận ra sự dè dặt của cô ấy, trực tiếp xách cái túi to của cô ấy, nhẹ nhàng nhấc lên. Không sao đâu, tôi xách giúp cô. Ngồi tàu lâu như vậy chắc cũng không thoải mái. Đúng rồi, sao cô lại thành thế này? Trông cô ấy lượm thợm như thế này thật sự không đẹp mắt cho lắm. Là nhị cẩu bảo em đến như thế này. Anh ấy nói trên tàu rất loạn, một người phụ nữ không an toàn, nên bảo em ăn mặc xấu xí chút, rách rưới chút. Triệu Tiểu Nguyệt cười e thẹn. Em bôi trôi nồi lên mặt, về rửa là sạch ngay. Cô ấy hơi sợ người khác chê mình bẩn, trước đây đúng là như vậy, nhưng lúc đó là vì cô ấy không còn gì luyến tiếc, cộng thêm bị ngược đãi trong thời gian dài, nên thường xuyên làm cho mình bẩn thỉu, đến cả mặt cũng không nhìn rõ. Nhưng sau khi cô ấy quyết định thay đổi bản thân, gần như cách 3 ngày lại tắm một lần, đã lâu rồi không bẩn như vậy nữa. An Trường Nguyệt còn khen nhị cẩu. Chú nhị cẩu đúng là thông minh, thím ăn mặc thế này, nhìn vào người là biết không thể có tiền, cho dù có trộm cắp cũng không thể ra tay với người nghèo. An Hồng Đậu đi trước, cười cười, cô bé vẫn còn nhỏ, rất ngây thơ, không biết rằng bị trộm tiền vẫn là chuyện nhỏ, đáng sợ nhất là bị trộm người. An Hồng Đậu đột nhiên nghĩ, khi tìm được cơ hội thích hợp, cô nên phổ biến thêm cho An Trường Nguyệt những kiến thức về phương diện này. Cô bé lại còn khá xinh đẹp, độ tuổi mười mấy ngây thơ trong sáng, chính là lúc dễ bị lừa. Lấy chuyện bị đánh lần trước làm ví dụ, nếu cô bé không cả tin người khác cũng không đến nỗi bị lừa đến khu rừng nhỏ phía sau trường. Lúc đến đây họ đi xe buýt, lúc về đương nhiên cũng quay về theo đường cũ. Thẩm Tương Tri dắt xe đạp ở nơi xuống xe chờ họ. An Hồng Đậu vừa xuống xe đã thấy anh đi tới. Xong việc rồi sao? Thẩm Tương Tri gật đầu, một tay vỗ vào yên sau xe. Đặt đồ lên xe đi. Anh dắt. An Hồng Đậu nhấc cái kẹp phía sau lên, đặt hành lý lên, còn quay lại nhận lấy cái túi đồ khác trên tay Triệu Tiểu Nguyệt, điều chỉnh lại rồi treo lên ghi đông phía trước. Đi thôi, về nhà thôi. An Hồng Đậu cười một tiếng đi bên cạnh Thẩm Thương Tri. An Trường Nguyệt và Triệu Tiểu Nguyệt đi sau, nhìn hai người phía trước, người đàn ông cao ráo, người phụ nữ dáng vẻ linh hoạt, trông vô cùng xứng đôi. Ba đứa trẻ trong nhà đều ngủ trưa, Thiếm Vương đã chuẩn bị xong thức ăn, chỉ chờ họ về là ăn cơm. Căn phòng trên lầu mới vừa chuyển về một chiếc giường mới, An Trường Nguyệt tạm thời ở trên lầu, còn căn phòng dưới dành cho vợ chồng nhị cẩu ở tạm mấy ngày. An Hồng Đậu đã đi tìm nhà bên ngoài, chỉ là chuyện này không dễ, cũng không thể vội vàng. Ăn cơm xong, Triệu Tiểu Nguyệt trở về phòng, nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, hạnh phúc đến nỗi đột nhiên muốn khóc. Trước đây cô ấy vẫn luôn nghĩ có lẽ một ngày nào đó cô ấy sẽ được giải thoát, nhưng may mắn nhất cũng chỉ là bị Mã Thúy Liên hoặc Triệu Hữu Lương bán cho một ông lão độc thân có thể trả được tiền sính lễ hoặc một người đàn ông có vấn đề. Cô ấy thậm chí còn không dám nghĩ cô ấy cũng sẽ có được cuộc sống thế này. Không còn phải chịu đói chịu rét, có thể ăn cơm thơm phức, còn có cả bột mì trắng tinh, đôi khi nghĩ lại cứ như đang mơ vậy. Mà tất cả những điều này đều phải cảm ơn An Hồng Đậu, là sự giúp đỡ của cô đã thay đổi bản thân cô ấy, còn phải cảm ơn nhị cẩu là hắn nguyện ý tiếp nhận cô ấy mới khiến cô ấy có hạnh phúc như bây giờ. Cô ấy cũng phải cố gắng hơn nữa, cố gắng để bản thân trở nên tốt hơn, báo đáp thật tốt những người đã giúp đỡ cô ấy. Nhị cẩu về nhà lúc nửa đêm, Triệu Tiểu Nguyệt mở cửa cho hắn, những người khác đều không biết. Sáng sớm khi Thiếm Vương đến thì thấy Triệu Tiểu Nguyệt đang bưng một chậu nước lao lan can cầu thang, lao sáng bóng. Phòng khách dưới lầu cũng sạch sẽ tinh tươm. Tiểu Nguyệt, cô... Dậy sớm thế à? Thiếm Vương có chút ngượng ngùng nhìn cảnh tượng này, trong lòng càng phức tạp. Khi An Hồng Đậu nói muốn tìm một người giúp việc khác, bà ấy đã giới thiệu con dâu mình. Nhưng nói thật, Tôn Thải Hương vì đang mang thai nên sáng đến muộn, tối về sớm, chủ nhật, chủ nhà không có chuyện gì thì cô ấy còn có thể nghỉ ngơi. Ngay cả khi bình thường, ban ngày ở đây cũng chỉ trông trẻ, những việc vặt khác đều là Thiếm Vương rảnh tay thì làm. Mặc dù ba đứa trẻ được trông rất tốt, nhưng công việc nhà chỉ được dọn dẹp sơ sài, cơ bản không quá bừa bộn. Ban đầu Thiếm Vương vẫn chưa nhận ra có gì không ổn, nhưng Triệu Tiểu Nguyệt dậy sớm dọn dẹp nhà cửa, rõ ràng cả căn nhà sạch sẽ, sáng sủa hơn nhiều. Không so sánh thì không thấy đau thương, so sánh như vậy trong lòng Thiếm Vương có chút bất an. Nếu họ thật sự không rảnh tay dọn dẹp thì cũng đành, nhưng rõ ràng hầu hết thời gian Tôn Thải Hương đều ngồi đó nhìn bọn trẻ tự chơi. Bà ấy cũng tự hiểu họ nhận lương của hai người, nhưng thực tế chỉ làm công việc của một người rưỡi. Phải nói là khi Tôn Thải Hương ở đây, so với việc trước kia khi chỉ một mình Thiếm Vương, thì nhà cửa có gì khác biệt rõ ràng. Đại khái là chuẩn bị thêm ba bữa cơm, còn có giặt quần áo cho trẻ con thay ra. Nghe thấy tiếng động phía sau, Triệu Tiểu Nguyệt quay đầu, nở nụ cười tươi với Thiếm Vương, đôi mắt cong cong nói: "Thiếm Vương, chào buổi sáng. Cháu quen dậy sớm, dù sao cũng không ngủ được, nên dậy giúp dọn dẹp nhà cửa." "Thiếm Vương cứ đi làm việc của mình đi, cháu lao nốt mấy thanh lan can này là xong ngay." Triệu Tử Nguyệt vừa nói vừa không ngừng tay, động tác rất nhanh nhẹn, nhìn đã biết người quen làm việc. Thiếm Vương cứng nhắc đáp một tiếng: "Được rồi, cô cứ làm đi, tôi vào bếp nấu cơm đây." An Trường Nguyệt cũng dậy khá sớm, nhưng cô bé không ra ngoài mà trong phòng đọc sách buổi sáng. Đây cũng là nhiệm vụ mà Thẩm Tương Tri giao cho cô bé, dù là kỳ nghỉ, mỗi ngày phải đọc sách buổi sáng nửa tiếng, sau đó luyện hai tờ chữ. Đây là nhiệm vụ cố định, thời gian còn lại còn phải học những thứ khác. Đợi cô bé luyện xong ra ngoài, vừa xuống lầu đã thấy phòng khách sạch sẽ, sáng sủa rõ rệt, mắt An Trường Nguyệt sáng bừng. Vừa thấy Triệu Tử Nguyệt đang giặt giẻ lao ở sân thì hỏi: "Thiếm, thiếm dọn vệ sinh nhà cửa sao ạ?" "Ừ, sáng dậy không có chuyện gì nên thiếm tiện tay dọn dẹp một chút." Triệu Tiểu Nguyệt cười ngại ngùng, dù sao đây không phải nhà mình, cô ấy cũng không biết có bị chê là nhiều chuyện. Nhưng cô ấy nghĩ Hồng Đậu và mọi người vừa phải đi học vừa phải trông con, có lẽ cũng không có nhiều thời gian dọn dẹp, cô ấy mới tự ý giúp đỡ. Thím, thím chăm chỉ quá, hôm qua mới đến đây, đi xe chắc rất mệt, thím nên nghỉ ngơi cho khỏe chứ, An Trương Nguyệt nói. Không sao, chỉ dọn dẹp vệ sinh cũng không phải chuyện nặng nhọc, so với làm nông ở quê thì nhàn hơn nhiều. Triệu Tiểu Nguyệt cũng thấy mình và nhị cẩu đều ở nhờ nhà người ta, trong lòng rất ngại, vì vậy siêng năng chút thì cũng không có gì không tốt. Sáng hôm qua, cô Út còn nói đợi tìm thời gian dọn dẹp nhà cửa lần nữa, giờ thì tốt rồi, việc đã được thím làm hết, chúng ta nhàn rồi. Họ cũng không phải không dọn dẹp vệ sinh, chỉ là bình thường bận rộn nên chỉ dọn dẹp đơn giản, lâu ngày vẫn có một số chỗ bám bụi, người nói vô tình, người nghe hữu ý. Lúc nói chuyện thì không nghĩ nhiều, nhưng những lời này nghe vào tai thím Vương lại có chút không thoải mái, đặc biệt là con dâu đang mang bụng bầu, nhìn thời gian sinh nở đã không còn xa, mấy ngày nay bà ấy về nhà đều là bàn bạc, rốt cuộc là nên để con dâu xin nghỉ để sinh con hay là trực tiếp nói với chủ nhà không làm nữa. Dù sao sinh con không chỉ là sinh xong là xong, sau này còn phải nuôi nấng chăm sóc, nuôi đứa trẻ cũng rất phiền phức, nói đến chuyện nghỉ việc thì lại có chút không nở với mức lương này. Họ cũng không phải chưa từng nghĩ đến việc xin nghỉ tạm thời, đợi đến khi sinh con xong có thể mang đến cùng chăm sóc. Dù sao chủ nhà cũng có 3 đứa trẻ, một đứa trẻ cũng phải trông, 4 đứa trẻ cũng phải trông. Trong mắt họ, Thẩm Tương Tri và An Hồng Đậu đều là người dễ nói chuyện, hẳn sẽ không đến mức không hiểu chuyện. Nhưng bây giờ lại có một Triệu Tiểu Nguyệt rất chăm chỉ, trong lòng thím Vương có chút do dự. Trong lúc thím Vương phân vân, bữa sáng cũng đã được làm xong, nấu cháo gạo kê, xào rau cải xanh, còn có tương đậu và cải muối mà Triệu Tiểu Nguyệt mang từ quê lên, còn làm trứng hấp cho 3 đứa trẻ, cũng coi như khá thịnh soạn. Mãi đến giờ ăn, An Hồng Đậu và Thẩm Tương Tri mới từ trên lầu xuống, không phải vì quá lười không dậy, mà chỉ rửa mặt và vệ sinh cho trẻ con đã tốn không ít công sức. Đợi đến khi ăn xong, Triệu Tiểu Nguyệt vội vàng chăm sóc trẻ con. Sự chăm chỉ của cô ấy khiến An Hồng Đậu cảm thấy rất ngại. Thím Vương vẻ mặt không rõ đi vào bếp rửa bát đũa. An Hồng Đậu lặng lẽ liếc bà ấy, rõ ràng cảm thấy tâm trạng bà ấy có chút không ổn, nhưng cũng không nói gì. An Hồng Đậu đi đến trước mặt Triệu Tiểu Nguyệt, thuận tay lấy một cái ghế để cô ấy ngồi xuống, hỏi: Chị dâu, lúc chị từ quê lên có gặp mẹ tôi hay không? Sức khỏe bà ấy thế nào? Còn cả thôn nữa, mới chớp mắt đã nửa năm. Thật không nói nên lời, nhớ thôn của mình quá. Thành phố tuy có sự tiện lợi của thành phố, nhưng có một số thứ vẫn thấy ở nông thôn thoải mái hơn. Có gặp, trước khi tôi đến còn cố ý đi một chuyến. Tương đậu và dưa muối là do thím ấy bảo tôi mang đến cho mọi người. Triệu Tử Nguyệt nói, vẻ mặt hơi thu lại. Hồng Đậu, tôi thấy sắc mặt thím ấy không tốt lắm, có vẻ như nhà cô xảy ra chuyện gì, tôi không biết có nên nói hay không. Trong lòng An Hồng Đậu đột nhiên có dự cảm không lành. Chị dâu, chị xem tôi ở xa nhà thế này, trong nhà có chuyện gì không thể lo được, nếu chị biết thì nói cho tôi biết ngay đi. Phải nói từ khi cô đến thành phố Giang, người cô lo lắng nhất chính là bà An. Nhưng cô lại nghĩ mặc dù mấy chị dâu không đáng tin cậy, nhưng mấy anh trai vẫn rất có hiếu. Huống hồ gia đình giờ đã chia gia sản, mẹ cô theo anh trai thứ tư, chị dâu tư trông không tệ, hẳn là sẽ không đối xử tệ với mẹ cô. Huống hồ lúc cô đến cô còn để lại không ít tiền, mặc dù đã nói để cho các cháu đóng học phí, nên cũng vì học phí miễn phí này mà không thể bạc đãi bà An được. Là thế này, tôi cũng chỉ nghe người khác nói, Triệu Tiểu Nguyệt kể lại từ đầu đến cuối những gì mình nghe được trước khi đến, nói về chuyện người ngoài biết thế nào thì vẫn là do Miêu Hồng tức quá, cảm thấy những năm nay nhà mình giúp đỡ bà An rất nhiều, nhưng đến lúc cần họ giúp thì lại khoanh tay đứng nhìn. Cho nên vợ chồng chú hai mấy chục năm nay vẫn luôn hòa thuận, lần này không nhịn được cãi nhau, cãi đến nỗi nửa cái thôn đều nghe thấy. Người trong thôn thì nói đủ thứ, có người nói An Hồng Đậu là con gái đã gả đi, lại gả cao, cho dù có muốn giúp đỡ nhà mẹ đẻ thì cũng chưa chắc đã làm chủ được. Cũng có người nói nhà An Hồng Đậu vong ơn bạc nghĩa, dù sao những năm nay An Đắc Lai đối xử với nhà họ thế nào, ai cũng thấy cả. Bất kể người khác nói thế nào, trong lòng An Hồng Đậu hiểu rõ. Trước khi cô đến đây, nguyên chủ đúng là không ít lần dựa vào thế An Đắc Lai mà làm bậy. Về tình về lý mà nói, cô đúng là nên giúp đỡ họ khi mình có năng lực. Còn về bà An, sau khi trò chuyện với Triệu Tiểu Nguyệt, biết được những chuyện mình muốn biết, An Hồng Đậu liền hỏi Thẩm Thương Tri. Anh nói xem, nhà mình có lắp điện thoại được không? Cô đã từng thấy nhà ông nội Thẩm có một chiếc, nhưng dù sao thì cũng không phải ở nhà mình, dùng cũng không tiện. Thẩm Thương Tri suy nghĩ rồi nói, chắc là được, hôm nào anh đến bù điện hỏi thử xem. Lắp điện thoại ở nhà cũng tốt, bây giờ anh liên lạc với mọi người đều dùng số điện thoại của trường, có lúc cũng không tiện lắm. Anh không hỏi em, tại sao đột nhiên lắp điện thoại sao? Biết bên cạnh không ai, An Hồng Đậu làm nũng, ôm cánh tay anh, đột nhiên phát hiện tìm một người đàn ông như Thẩm Thương Tri thật ra cũng khá tốt. Đối với yêu cầu của cô, anh luôn có thể làm thì làm, dùng hành động để nói chuyện, không phải hỏi đông hỏi tây. Nhất định phải hỏi cho ra lẽ một thứ gì đó. Tất nhiên điều này cũng không loại trừ khả năng bản thân anh cũng có bí mật. Thẩm Thương Tri chạm vào mũi cô, cười nói, vừa nãy thấy em và Triệu Tử Nguyệt nói chuyện, còn có gì không hiểu? Có phải chuyện nhị cẩu tìm việc ở đây khiến nhà bên kia nói ra nói vào? Thật ra anh muốn hỏi thẳng, có phải mấy chị dâu trong nhà gây chuyện, nhưng dù sao thì cũng là người nhà An Hồng Đậu, anh nói chuyện vẫn phải dừa lại chút đường lui. Là chuyện của Mạch Hương, nhà chú hai em, An Hồng Đậu giải thích. Nếu cô đoán không lầm, mấy chị dâu trong nhà cô cũng đã động tâm. Cô có thể nghĩ ra chuyện này, Thẩm Tương Tri đương nhiên cũng có thể. Một, hai người thì dễ giải quyết, nhưng đột nhiên có nhiều người đến vậy lại còn thể hiện rõ có quan hệ với anh, thì cho dù Thẩm Tương Tri có bản lĩnh đến đâu, cũng không dám công khai sắp xếp nhiều việc như vậy. Nếu anh thật sự làm, chẳng phải tự đưa cán dao vào tay người khác.